Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 368, Hạ Màn phần 2. Ngẫm lại ban đầu ở Ngân Xuyên thời điểm, chính mình cùng mình sư tôn còn muốn lấy thế áp Trần Xuyên. Bây giờ suy nghĩ một chút, đều cảm giác nghĩ mà sợ, khi đó Trần Xuyên nếu là giận dữ động thủ, cho dù có Phật môn thiên nhân ở một bên, lấy Trần Xuyên thực lực, các nàng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời, liền nhịn không được sinh ra mấy phần xúc động. Là bởi vì ta, cho nên hắn mới không có động thủ sao? Lý sư sư trong lòng nhịn không được sinh ra ý nghĩ này, nhất thời không khỏi cảm xúc phun trào. Sư tiên tử. Bên cạnh người giang hồ thanh âm lại lần nữa vang lên, Lý sư sư mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng cảm xúc, mở miệng nói. Để cho mọi người dừng tay đi, bỏ vũ khí xuống, triều đình lần này mục đích là vì Lý Phục mấy người tiền yến sư đảng thế lực, cùng bọn ta cũng không có quan hệ. Ta cùng Lý tiểu thư sau này sẽ vì mọi người hướng triều đình giải thích rõ ràng, triều đình cũng không phải thị phi không phân. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta giải thích rõ ràng, triều đình cũng sẽ không làm khó chúng ta. Một đám người trong giang hồ nghe vậy, nhưng là sắc mặt do dự, trong lòng đối triều đình thật tại có chút không tin được. Ngay sau đó liền nghe Lý sư sư lại nói. Ta cùng Trần Hầu quen biết. Trần Hầu hiểu rõ đại nghĩa, ân oán rõ ràng, tuyệt không phải gian thần gian quan hạng người. Sau này ta tự mình đi tìm Trần Hầu nói rõ tình huống. Chỉ cần mọi người không có cùng Lý Phục mấy người tiền yến, dư đảng cấu kết, tất nhiên có thể bình yên vô sự. Nghe được Lý sư sư dạng này bảo đảm lời nói, một đám giang hồ nhân sĩ lúc này mới đồng ý. Tốt, vậy chúng ta mọi người liền nghe sư tiên tử. Lúc này, viễn không chân trời bên trên đại chiến cũng rốt cục triệt để hạ màn kết thúc, sau cùng còn lại Mục Thiên Thu cũng triệt để tại Trần Xuyên dưới kiếm vẫn lạc. Đến tận đây, tiền yến tam đại thiên nhân vẫn. Để cử chuyện 2 tháng 5, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, bên thông minh, không chung.